Người không tai, mắt, mũi, lưỡi. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại tỉnh Xá Kỳ Đà, giảng thuyết chính pháp cho bốn chúng. Nước ấy có ông trưởng giả nhà giàu, sinh hạ năm cô con gái, không có con trai. Vừa lúc vợ ông có mang, thì ông chết. Theo luật nước, nếu ai không có con trai, sau khi chết, tài sản sẽ thuộc về quốc khố. Sau khi ông trưởng giả này chết, quan lại địa phương đến tịch biên tài sản. Người con gái lớn của ông đến tâu vua rằng: "Tâu bệ hạ, cha con mới chết, không có con trai, nhưng hiện nay mẹ con đang có mang, không rõ là trai hay gái. Vậy xin bệ hạ khoan thứ cho một thời gian, để mẹ con ở cử xong. Nếu là con gái, khi đó tịch biên tài sản cũng không muộn. Xin bệ hạ minh xét." Vua Ba Tư Nặc nghe lời cô tâu rất có lý, khen và nói: "Con nói có lý, cũng phải lắm. Ta sẽ cho quan địa phương biết, con không cần lo." Cô bái tạ lui ra. Chẳng bao lâu, bà trưởng giả sinh được đứa con trai, nhưng không có chân, tay, tai, mắt, có mồm, không lưỡi, cũng như một cục thịt, lại có năm căn, nên họ cho đó là con trai, đặt tên là Mang Từ Tỳ Nê. Khi bấy giờ, cô gái lớn lên tâu vua và trình bày rõ cho ông nghe. Vua nghe xong, ngầm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: "Em con tuy vậy, nhưng cũng có thể là con trai. Vậy tài sản này em con có quyền được hưởng hết. Ta sẽ không cho tịch biên nữa." "Dạ, đội ơn bệ hạ, con xin cáo luôn." Tuy thế nhưng cô vẫn buồn. Vì sao? Một đứa em chẳng ra giống người, được hưởng cả một gia nghiệp. Con gái thực là vô ích, luật chi mà luật lạ như vậy. Cô giận thân gái đớn hèn, luật nước bất công, từ đó bỏ nhà đi hầu hạ các phu chủ nhà khác một cách kính trọng từ tốn. Khi nấu ăn, khi dâng nước, chẳng khác đứa ở nhà họ. Gần đấy có ông trưởng giả thấy cô như vậy, bèn tới hỏi: "Con à, nhà con giàu có, con đâu phải đi hầu hạ người. Đạo vợ chồng nhà ai có lễ phép của nhà đó, tại sao con lại làm như vậy?" "Thưa ông, cha con chết rồi, của cải đầy kho, tài sản rất nhiều, sinh hạ được năm chúng con là gái. Gia nghiệp này phải nộp cho quốc phố, chúng con không có quyền an hưởng. May sao mẹ con mới sanh được đứa em trai, lại không có tai, mắt, mũi, lưỡi, tay chân, nên nhà vua cho em con được làm chủ ăn hưởng của này. Con gái thực là vô ích, nên con buồn mà làm vậy." "Thôi, con chớ buồn làm chi. Nếu muốn thoát khỏi thân nữ nhi, rồi đời sau được thân nam tử trượng phu, thì giờ đây con hãy đi cùng ta đến yết kiến Đức Phật." "Dạ, ông cho con đi cùng." Tới chúng Phật cúi đầu làm lễ xong, ông trưởng giả bạch với Phật rằng: "Kính lại Đức Thế Tôn, Mang Từ Tỳ Lê có phước duyên gì lại được sinh vào nhà giàu sang và không biết có tội gì mà lại không có tai, không mũi, không lưỡi? Cúi xin ngài thì chỉ bảo cho chúng con đây được rõ." Phật dạy rằng: "Trưởng giả muốn biết chuyện ấy, được, ta sẽ vì ông mà nói. Dạ, chúng con xin chú ý lắng nghe." "Này ông trưởng giả, việc này về đời quá khứ, có hai anh em con ông trưởng giả. Người anh tên là Đàn Nhã Thế Chất, và người em tên là Thi La Thế Chất." Rồi Phật kể tiếp: người anh nết na trung tín thành thực và hay làm hạnh bố thí, cứu đỡ kẻ bần cùng cô lộn. Bởi thế nên trong nước đều kính lễ tôn trọng. Sau nhà vua dùng ông làm chức bình sự để xử đoán những việc kiện tụng trong nước. Luật pháp nước ấy thời đó, những người dây nợ không phải giết danh tự. Nếu ai có làm việc gì, chỉ đến quan bình sự chứng nhận cho là đủ. Ông thì là thế chất, nhà giàu hay cho dây nợ đấy lại. Hôm đó, có người lái buôn đến dây ông một số tiền lớn để đi buôn. Ông đồng ý cho dây. Ngày giao tiền ra tòa bình sự, ông đem theo đứa con trai nhỏ của ông, vì ông chỉ có một mình nó. Ông thưa rằng: "Thưa anh, người lái buôn đây vay của em một số tiền để ra biển buôn bán, xin anh chứng nhận cho. Nếu như em không may chết thì số tiền này hãy trả cho con của em." Bình sự gật đầu và nói: "Được, không sao, chú cứ yên tâm cho dây. Chỉ cốt sao họ đi buôn được tốt lành trở về là hơn." Qua thời gian không lâu thì là thế chất chết. Người lái buôn ra biển không may gặp trận bão đánh đắm thuyền mất cả, nhưng anh ta bám được một khúc gỗ trôi dạt vào bờ, thoát chết và về nước nhà. Người con ông Thi La Thế Chất biết tin ông lái buôn dây tiền của cha mình ra biển bị đắm thuyền được thoát chết trở về, song biết rằng bị tổn hại mất cả nên không đòi nợ. Khi đó có một người lái buôn khác thương tình anh em buôn bán thất bại, cho anh một số tiền để đi buôn chuyến nữa. Lần này đi gặp sự tốt lành, trở về được lãi rất nhiều, chở đầy thuyền các vật quý ở hải ngoại về, nào là vàng bạc, châu ngọc, vân vân. Chuyến này anh được phát tài, mời anh em họ hàng thân quen ăn uống vui mừng, trả các món nợ. Nhưng món nợ của ông Thi La Thí Chất to quá, nên anh thầm nghĩ rằng: "Chuyến trước ta về, không thấy con trai của ông ta hỏi gì. Một là lúc ta dây, cậu còn quá bé không nhớ. Hai là thấy ta buôn bán thua lỗ mà không hỏi. Vậy ta hãy thử xem cậu ta còn nhớ hay không thì biết." Hôm đó, anh ta mặc áo mới, cưỡi ngựa đi chợ. Tới chợ gặp con trai của ông Thi La Thế Chất. Ông ấy hỏi: "Thác Bạc, Thác Bạc, hồi này nghe ông buôn bán phát tài lắm phải không? Hôm nay chắc mang tiền trả số nợ cho cha tôi ngày trước, phải không?" Anh giả đò, ngẩn ngơ ra một lúc, rồi đáp rằng: "Thật vậy hả? Tôi không rõ, cậu có lầm hay không vậy? Hay là ai? Cậu về mở sở coi thử đi." Anh dùng mưu để quỵt số tiền nợ, về nhà lấy một viên châu bảo, đến nhà ông bình sự, và nói với bà ấy rằng: "Thưa bà, tôi có vay của ông Thi La Thế Chất một số tiền nhỏ, bây giờ con ta đòi trả. Đối với gia đình tôi không thể trả được, vậy tôi xin biếu bà viên ngọc này trị giá 10 vạn. Nếu cô ấy kiện tôi thì bà nói với quan lớn bác đơn đi, để tôi không phải trả số nợ ấy." "Quan lớn nhà tôi trung thực lắm, tôi không dám nói đâu." Anh ta năn nỉ mãi, hí dỗ bà một cách khéo léo. Bà bùi tay và nói: "Thôi, anh để đó về đi, mai lại đây tôi trả lời." Đến tối quan lớn về, bà đem chuyện đó nói, nhưng ông ta gặp phát đi, rồi nói rằng: "Bà tối ngày chứ lâu thôi. Cái điều thứ nhất, nó là cháu của tôi. Hơn nữa tôi lại là người trung chính thành thực, cho nên nhà vua mới cưỡng chức bình sự. Làm sao tôi dám làm càng như vậy được. Ngày mai nó lại đây, bà cứ việc cho lính đuổi nó ra đi." Anh lấy buôn, buổi sáng mai lại đến. Bà nói rằng: "Không được đâu anh à, tôi có nói nhưng quan không nghe. Trả lại anh viên ngọc nè." Anh lấy buôn ngẫm nghĩ hồi lâu, đưa thêm 2 viên ngọc nữa, rồi nói: "Thưa bà lớn, cũng là một việc nhỏ, bà chỉ vớt một lời nói mà được 30 vạn đồng. Cậu ấy là cháu của ông, dầu có thắng kiện được số tiền thưởng của tôi, bà cũng chẳng được gì vào tiền đó. Xin bà quan hỷ dành cho viên ngọc này. Thưa bà, ngọc này quý và hiếm lắm, bà để cho các cậu các cô sau này có hơn không?" Bà nghe êm tai và lòng tham nổi lên, bà nhận liền và hứa rằng: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ thu xếp bằng được." Đến tối quan lớn về, Bà nói và năn nỉ mãi, nhưng ngài không nghe. Ông gắt lên và nói: Không thể nào có lý như vậy được. Tôi là một người có lòng tin trong thiên hạ. Nếu bây giờ tôi làm điều gian dối hối lộ, thì đời này họ không còn tin tôi nữa, và cả đời sau tôi sẽ bị đau khổ nhiều kiếp, bà biết chưa? Nói xong, ông đứng lên vào phòng đi nghỉ. Lúc đó, ông bà mới sanh được một cậu con trai chưa biết đi. Bà cũng giận dữ, bế con theo vào phòng và nói rằng: Tôi với ông kết duyên với nhau hai thân như một, gặp việc gì dẫu chết cũng không bỏ nhau, và cũng không làm trái với nhau. Tôi nói với ông hết lời mà ông không nghe, thì tôi còn sống làm gì nữa? Nếu ông không giúp tôi việc này, tôi sẽ giết đứa con trước rồi sau đó tự sát cho rồi. Bình Sự nghe vợ nói, cổ như người bị nghẹn, muốn nuốt vào không được, khạc ra thì dưới. Ông thầm nghĩ: Ta chỉ có một đứa con, nếu nó chết đi thì gia nghiệp này biết giao lại cho ai? Còn nếu như bây giờ làm theo ý muốn của đàn bà là trái pháp luật, đời này sẽ không còn ai tín dụng ta nữa, rồi đời sau sẽ bị khổ, thật khó tả xiết. Một việc giải quyết khó cho ông quá, không thể từ chối được, ông phải tắt lửa nhận lời, rồi đáp: Thôi được rồi, bà cứ yên tâm đi. Thấy ông đã vui lòng nhận lời, nên bà rất vui vẻ. Sớm mai, anh ấy buông đến, bà tươi cười và nói: Việc đó quan đã nhận lời cho anh rồi đó. Hôm qua tôi phải làm ráo riết quan mới nhận chứ chẳng dễ đâu. Lễ Buồn nghe bà nói, nét mặt tươi hơn hớn. Dạ thưa bà lớn, vậy thì quý quá lắm, buôn đổi ơn bà. Dạ xin phép bà tôi về. Anh về đi, cứ an tâm đừng lo. Ngày mai anh Lễ Buồn dậy sớm, rửa mặt mặc áo mới, đeo rất nhiều vàng ngọc trên mình, cởi choi đi chợ. Cậu con ông Phi La thế chất, thấy anh ta ra vẻ lắm tiền nhiều của, thầm nghĩ rằng: À, có lẽ ông Lái Buôn hôm nay đem tiền trả cho cha mình đây. Nhưng không, không thấy ông nói gì, có vẻ làm lơ. Cậu bèn tới nơi và hỏi: Các bạn, muốn tiền của cha tôi, ông trả đi chứ. Tôi không nhớ dài lúc nào hết á. Nếu vậy tức phải có ai chứng kiến chứ. Quan Bình Sự đã chứng kiến, bộ ông quên rồi sao? Tôi đâu có nhớ, nhưng mà cứ đem việc này ra Quan Bình Sự. Nói xong, hai người đưa nhau đến Quan Bình Sự. Dạ thưa bác, ông này có vay của cha con một số tiền để đi buôn, và bác đã làm chứng, lúc ấy con cũng có mặt ở đó. Giờ đây xin bác xét cho. Bình Sự nói: Cháu quên rồi đó, việc này bác không hề biết. Thôi cháu à, đừng kiện tụng lôi thôi gì nữa. Vì lúc đó bác có nói với cha con rằng: Được, không sao, chú cứ yên tâm cho họ vay đi. Con còn nhớ bác đã lấy tay chỉ vào số tiền ấy nữa mà, sao hôm nay bác lại bảo là không biết? Bình Sự nói: Bác là người xử đoán cho toàn quốc, có lẽ nào bác lại làm trái pháp luật. Cháu chớ có nói càng như vậy nữa. Dạ thưa bác, bác là người trung chính nên được nhà vua cử bác làm Bình Sự. Người trong nước đã tín dụng bác, còn cháu là cháu ruột của bác, mà bác lại xử phi lý như vậy, huống hồ chỉ là người ngoài, bác còn làm cho họ bị oan uổng tới đâu nữa. Thôi, bây giờ cháu cũng không biết nói sao, hư thực thì đời sau sẽ biết. Nói tới đây, Đức Phật nhắc lại cho ông trưởng giả biết rằng: Ông trưởng giả, ông nên biết rằng Quan Bình Sự thuở đó nay chính là mang từ tỳ lê, không tai, không mắt, không mũi, không lưỡi. Bởi vì một câu nói dối ngày đó mà phải đọa vào địa ngục lớn, chịu khổ khôn cùng khi thoát khỏi địa ngục. Trong 500 đời chịu thân hỗn độn như vậy, do cũng hay là bố thí nên được sinh vào nhà phú quý sang trọng và được làm tài chủ. Sự báo ứng của thiện ác dẫu cho lâu bao nhiêu kiếp cũng không thể nào xóa nhòa được. Vì thế các ông cũng nên chăm chỉ giữ gìn thân khẩu ý cho thật cẩn thận, và chớ tạo ác nghiệp. Tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, có người sơ đắc quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm vô thượng bồ đề. Ai ai cũng vui mừng, kính mến Đức Phật, làm lễ mà lui.